và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155, đệ 155 chương. Lại là mấy cái vô tri lỗ mãng ra hỏa, đương đứng ở một bên mặt khác rèn luyện giả nhóm phát hiện. Tô Tử Mặc bọn họ cũng không có dừng bước với cái này trắng xóa trạm trung truyền. Mà là làm ra một bộ hướng về cũ nát cư dân lâu, mô hình, đi qua đi bộ dáng. Sở hữu rèn luyện giả ánh mắt đều tập trung ở Tô Tử Mặc bọn họ vài người trên người. Những cái đó nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi rèn luyện giả toàn bộ đều đứng lên. Ngay cả kia mấy cái nguyên bản dùng quần áo che khuất đôi mắt nằm trên mặt đất ngủ rèn luyện giả. Cũng đều bị bên người người diêu tỉnh, mọi người giống như là hoan nghênh đội ngũ giống nhau đứng ở Tô Tử Mặc bọn họ hai bên trái phải. Ngay cả nguyên bản canh giữ ở cái kia cư dân lâu, mô hình chung quanh thự quang tổ chức các thành. Viên cũng đều bắt đầu hướng tả hữu tách ra, vì Tô Tử Mặc bọn họ tránh ra một cái nói. Tất cả mọi người dùng một loại đồng tình hơn nữa tiếc hận ánh mắt nhìn Tô Tử Mặc bọn họ ba người. Nhưng ở Tô Tử Mặc bọn họ xem ra, này đó lưu tại trạm trung chuyển bảo mệnh người. Chẳng lẽ bọn họ bản thân không đáng đồng tình sao? Lưu Húc cùng Mộ Phong làm thâm niên giả, kỳ thật cũng không có bị Tô Tử Mặc mang thiên ý nghĩ. Chỉ là đang xem chung quanh những cái đó bệnh viện cùng trường học thậm chí quái dị đường phố. Kiến trúc mô hình lúc sau, cảm thấy tuyển bên kia đều không sai biệt lắm. Xem xuống dưới thậm chí cảm thấy này cũ nát cư dân lâu còn có chút thuận mắt. Vạn Hào, nhìn Tô Tử Mặc bọn họ cũng không quay đầu lại mà tiến vào kiến trúc mô hình. Bên cạnh thự quang tổ chức người nào đó đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta những người này còn muốn ở cái này trạm trung chuyển dừng lại bao lâu? Vạn Hạo cùng mặt khác thự quang tổ chức người có chút kỳ quái mà xem luôn luôn hắn. Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta ở chỗ này đãi thời gian lâu lắm, ta cũng đặc biệt muốn đi địa phương khác nhìn một cái. Nhìn xem khác phong cảnh, trông thấy những người khác. Thậm chí chỉ là đơn thuần muốn tìm một chỗ cấp di động sung một lát điện. Nhìn lại di động lão bà nhi thử ảnh chụp cái kia rèn luyện giả nói. Hốc mắt thế nhưng bắt đầu biến hồng. Ở thế giới hiện thực có điều vướng bận rèn luyện giả. Vĩnh viễn là cái này trạm trung chuyển trước hết muốn rời đi đám người. Nếu không, chúng ta liền đi theo vừa rồi ba người kia cùng nhau vào đi thôi. Liều một lần. Vạn Hạo trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, xem bọn họ tự tin tràn đầy bộ dáng, nói không chừng là phi thường lợi hại rèn luyện giả, có người nhận thức bọn họ sao? Không được, vẫn luôn tránh ở trong đám người Tô Tử Tường đột nhiên mở miệng. Ta nhận thức, bọn họ đi vào căn bản chính là chịu chết, như thế nào đều không thể đem chính mình mệnh đáp ở bọn họ trên người. Những người khác nghe xong Tô Tử Tường lời nói lúc sau. Đại bộ phận người đều từ bỏ muốn cùng đi ý tưởng. Nhưng thự quang tổ chức trận doanh vẫn là có hai người đem bàn tay hướng kiến trúc mô hình. Nhìn chính mình tay biến mất ở cũ nát cư dân lâu mô hình chung. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi vào. Vạn Hạo bọn họ không biết cái này kêu Tô Tử Tường ra hỏa vì cái gì ngữ khí như vậy kích động. Nhưng nghĩ khả năng hắn thật sự nhận thức kia ba cái tiến vào kiến trúc mô hình người. Hơn nữa biết ba người kia tuyệt đối không có thông quan thực lực. Cho nên mới không nghĩ đi chịu chết đi. Như vậy tưởng cũng là bình thường. Sẽ lựa chọn lưu tại trạm trung chuyển người. Ở hoàn toàn tuyệt vọng phía trước. Lại có ai không sợ hãi tử vong đâu. Lúc này. Đã đi vào kiến trúc mô hình Tô Tử Mặc bọn họ tự nhiên sẽ không biết phía trước trạm trung chuyển. Lại đã xảy ra như thế nào sự, bọn họ chỉ là kinh ngạc với trước mắt sở thấy cảnh tượng. Bởi vì bọn họ sở tiến vào chính là một đống cũ nát chung cư lâu kiến trúc mô hình. Cho nên vô luận là Tô Tử Mặc vẫn là Lưu Húc bọn họ đều cho rằng chân chính tiến vào ác mộng thế. Giới lúc sau, bọn họ sẽ thân ở với cư dân lâu chung. Khả năng sẽ thấy tối tăm hàng hiên cùng với không ngừng lập lòe ám hoàng ánh đèn. mà kia một gian gian nhà ở môn khả năng tựa như thượng một cái ác mộng thế giới lớn ra nhà bọn họ. Môn giống nhau rách nát lay động, thậm chí còn rất có thể có một đám huyết dấu tay xuất hiện ở mặt trên. Đương nhiên này chỉ là Tô Tử Mặc bọn họ trong đầu sở hiện lên hình ảnh. Ở bọn họ xem ra có lẽ chân thật tình huống khả năng muốn càng không xong. Nhưng trên thực tế, Tô Tử Mặc bọn họ, thế nhưng thân ở với một cái bình thường mà yên lặng cư dân trong tiểu khu. Tuy rằng là trạng vạng, nhưng là chung quanh có 6-7 đống cư dân lâu, quy mô không lớn, nhưng cơ hồ mỗi đống lâu mỗi hộ nhân gia đều đèn sáng. Hiển nhiên có rất nhiều người cư trú. Tô Tử Mặc bọn họ như là ở vào cư dân lâu tiểu công viên. Chung quanh là các loại cây xanh cây cối thậm chí hoa cỏ. Có một ít người trẻ tuổi chính vòng quanh tiểu công viên plastic đường băng vận động chạy vội. Còn có một ít người già ở khoảng cách Tô Tử Mặc bọn họ không xa trên quảng trường nhỏ nhảy quảng. Trường Vũ, quảng trường Vũ âm nhạc tuy rằng xa lạ lại vừa nghe khiến cho người cảm thấy lưu loát dễ đọc. Chung quanh trừ bỏ quảng trường Vũ âm nhạc ở ngoài, còn có mọi người nói chuyện với nhau thanh, thậm chí phụ cận cư dân trong lâu truyền đến TV thanh âm ni thậm chí còn có điều kêu ve minh. Đủ loại tươi sống thanh âm, gì, trước kia giống như không có gặp qua các ngươi, là tân chuyển đến tới hộ gia đình sao? Một cái ăn mặc vận động ngực chát đuôi ngựa tiểu cô nương chạy đến Tô Tử Mặc bọn họ trước mặt. Một bên dừng lại tốt nện bước, dùng tùy thân khăn lông xoa xoa ngạch biên hãn, một bên tươi cười sáng lạn mà nhìn ba người chung nhất hấp dẫn người ánh mắt Tô Tử Mặc. Ba người không biết có nên hay không nói chuyện, thứ 20 thứ ác mộng thế giới, mấy chữ này đủ để cho bọn họ đối chung quanh phát sinh hết thảy. Đều thật cẩn thận, thậm chí cảm thấy chính mình một mở miệng nói chuyện liền có khả năng rơi vào bẫy dập. Cuối cùng. Vẫn là Mộ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Các ngươi là huynh đệ sao? Thoạt nhìn không rất giống. Có phải hay không có điểm sợ người lạ? Kia tiểu cô nương đơn giản nhìn thoáng qua Mộ Phong. Sau đó lực chú ý liền về tới Tô Tử Mặc trên người. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ đều có thể tìm chúng ta. Trong tiểu khu mọi người đều rất vui với trợ giúp người khác. Có lẽ là cảm thấy chính mình nhìn. Thằng Tô Tử Mặc thời gian lâu lắm. Tiểu cô nương lộ ra một cái có chút ngượng ngùng biểu tình. Sau đó cười cùng Tô Tử Mặc phất phất tay, lại lần nữa hướng cái khác địa phương chạy tới. Nơi này này đó, Mộ Phong do dự một chút, vẫn là một bên nhìn quanh bốn phía một bên nói. Đều là quỷ sao, có lẽ có thể bắt lấy một cái hỏi một câu, Lưu Húc tay phải gắt gao nắm tay. Tựa hồ là tính toán đại làm một hồi. Tốt nhất không cần, Tô Tử Mặc nháy mắt nghĩ tới thượng một cái thế giới gặp được vị kia lớn ra. Liền tính nơi này có một ít quỷ, nếu bọn họ không chủ động công kích nói, có lẽ bọn họ sẽ thực hưởng thụ hiện giờ như vậy bình thường sinh hoạt. Như vậy ngược lại có lợi cho chúng ta tìm được thông quan cái này ác mộng thế giới phương pháp nói. Tô Tử Mặc liền đơn giản giới thiệu một chút chính mình sở gặp được vị kia lớn ra. Cùng với vị kia đại gia bị vạch trần thân phận lúc sau đã phát sinh liên tiếp sự tình. Chỉ là đơn giản lược qua cuối cùng những cái đó khủng bố báo chí cùng với quỷ tán giải quyết rất lệ. Quỷ phân đoạn, liền ở Mộ Phong cùng Lưu Húc lâm vào suy nghĩ sâu xa thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình bên người nhiều hai cái thân ảnh. Bọn họ đảo cũng không có cảm thấy kia hai cái đột nhiên xuất hiện người có cái gì khả nghi địa. Phương, bởi vì này một nam một nữ trên quần áo đều có tự quang tổ chức huy chương. Rèn luyện giả thân phận nhìn một cái không sót gì. Này hai cái đi theo Tô Tử Mặc bọn họ tiến vào rèn luyện giả. Một cái là tóc ngắn giỏi giang ăn mặc một thân dễ bề hành động xung phong trang lưu loát nữ tính. Một vị là thân hình cao lớn cơ bắp mồ khởi, nhưng trên mặt có nếp nhăn phát gian cũng nhiễm chỉ bạc nam tính. Thoạt nhìn ít nhất 40 có năm ni hai người trên nét mặt đều không tránh được mang theo mệt mỏi. Cũng không biết phía trước đã ở trạm trung chuyển vượt qua nhiều ít thời gian. Bất quá bọn họ đang xem đến chung quanh cái này cư dân lâu cảnh tượng sau. trên mặt biểu tình cùng Tô Tử Mặc bọn họ giống nhau kinh ngạc. Hết chương.